Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1138, lòng trắc ẩn. An Lâm đem vị này không biết tên tà long nạp giới thu nhập chính mình trong nạp giới. Mặc dù hắn cam nguyện đem người đầu để cho đi ra ngoài, nhưng bảo vật lại không thể để cho. Ngao Minh Ngọc chậm quá thần thần, từ trên mặt đất đứng lên, xoay người nhìn về An Lâm, thật sâu bái một cái. Cảm ơn, thật cảm ơn ngươi, nhờ có An Lâm xuất hiện, hắn còn sống, cũng để cho hắn thành công thay đạo lữ báo thù. Đây là ta nạp giới, xin ngươi nhận lấy. Ngao Minh Ngọc cam tâm tình nguyện đem nạp giới nộp ra. An Lâm nhận lấy nạp giới, tương kỳ luyện hóa, lấy đi bên trong 230 khối nguyên thạch sau, đưa nó lần nữa trả lại cho Ngao Minh Ngọc. An Lâm đạo hữu, ngươi đây là. Ngao Minh Ngọc tiếp hồi chính mình nạp giới, có chút khó có thể tin nhìn An Lâm. Dựa theo An Lâm loại này nghèo đánh cướp Long Vương, có thể một đường đuổi kịp Long Đình đi tiểu tính, lại sẽ cam lòng chỉ lấy đi linh thạch. Ta nói, ta chỉ muốn một chút xuất thủ phí là được. Vũ khí đan dược loại chính ngươi giữ lại, dù sao ngươi phải ở chỗ này trải qua chật vật hai ngày a. Mỉm cười An Lâm nói. Ngao Minh Ngọc há miệng, tôi cuối cùng vẫn là không nhịn được đạo, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Tại sao đối với hắn tốt như vậy? An Lâm suy nghĩ một chút, hai người bọn họ lúc trước có thể là địch nhân, bây giờ lại lựa chọn giúp Ngao Minh Ngọc, hơn phân nửa bởi vì Tiểu Lan cùng Long Đình giữa liên hệ máu mủ chứ. Coi như hứa Tiểu Lan không thừa nhận tầng này thân phận, nhưng nàng tam bá mẫu bị giết nhưng là sự thật, hắn cũng không thể lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, có thể giúp liền ra tay giúp một bang. Đương nhiên, này lời nói không thể nói ra được. An Lâm chắp tay ở sau lưng, đón Ngao Minh Ngọc cảm kích chung mang theo ánh mắt không giải thích được. Mặt đầy chuyện đương nhiên đạo, Đông Hải Long Đình cùng Tứ Cửu Tiên Tông, chẳng lẽ không đúng đã thành lập hữu quan hệ tốt rồi không? Long Đình hơn nửa phản hư đại năng, thông qua thề hướng Tứ Cửu Tiên Tông biểu đạt có lòng tốt. Tứ Cửu Tiên Tông không có tiền, Đông Hải Long Đình nhân sẽ khẳng khái mở hầu bao đi cứu tế. Đây cũng là có lòng tốt. Như vậy, Đông Hải Long Đình nhân gặp nạn, ta là một tông chi chủ cũng không thể ngồi yên không lý đến nột. An Lâm nghiêm trang vừa nói, Ngao Minh Ngọc nghe trợn mắt hốc mồm. Này mẹ nó cũng là lý do. An Lâm đạo hữu, phần ân tình này ta Ngao Minh Ngọc ghi nhớ trong lòng, mãi mãi cũng sẽ không quên. Ngươi cần ta làm những gì, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực báo đáp ngươi ân tình. Ngao Minh Ngọc lần nữa đối với An Lâm thi lễ một cái, không thèm quan tâm An Lâm vì sao phải giúp hắn. Hắn chỉ nhận định một sự thật, đó chính là An Lâm giúp hắn báo thù, cứu hắn. Này liền đủ rồi, phần này giác ngộ ngược lại thật để cho An Lâm ngoài ý muốn. Sự thật chứng minh, Đông Hải Long Đình cái gia đình này hoàn cảnh mặc dù không được, nhân cũng ngổn ngang, nhưng ngược lại cũng không phải tất cả đều không cứu. An Lâm khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta cũng không cần ngươi làm gì. Ở chỗ này nếu có thể gặp phải Hứa Tiểu Lan, ngươi giúp ta bảo vệ một chút nàng, như vậy là được rồi. Ngao mặc dù Minh Ngọc chỉ có phản hư sơ kỳ tu vi, nhưng dầu gì cũng là một phần lực lượng, nhiều một phần bảo hiểm luôn là tốt. Yên tâm, thật nếu gặp phải nàng, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng an toàn. Ngao Minh Ngọc vui vẻ đáp ứng. Hai người ngắn ngủi trao đổi sau, liền lần nữa phân biệt. An Lâm không nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này, hắn còn muốn tìm hắn Tiểu Lan. Ngự gạch lên, hắn lần nữa bước lên tìm Tiểu Lan trinh đồ. Không có chuyện làm thời điểm, An Lâm luyện hóa tà long nạp giới, muốn nhìn một chút sinh hoạt tại Thái Sơ Cổ Long khu vực thổ dân môn có cái gì đặc biệt đồ vật. Liếc nhìn lại, Trong nạp giới tất cả đều là thi thể. Long tộc thi thể, còn có nắm giữ long tộc huyết mạch khác thú thi thể. T, đây là cái gì quỷ ham mê a? Đặc biệt gom thi thể. An Lâm nhìn đến ngạc nhiên. Bất quá đầu kia tà long nhìn một cái chính là một biến thái. Gom thi thể thật giống như cũng rất bình thường. Huống chi những thi thể này chung cũng không thiếu tu vi cao thâm thi thể. Bọn họ rất nhiều vị trí đều có thể cầm đi luyện khí. Coi như là thập phần vật chân quý. Trừ những thứ này ra đồ vật ngoại, chính là vũ khí thông thường cùng đan dược. Không có gì để cho nhân hai mắt tỏa sáng đồ vật. Linh thạch ngược lại có không ít. Chừng 800 vạn. An Lâm sơ lược tính toán. Liên đới từ Ngao Minh Ngọc kia lấy được 230 vạn linh thạch. Hắn trong nạp giới tổng tư sản đã cao đến 100.2460 vạn linh thạch. Thật nhiều tiền, nghĩ đến đây, nhịp tim của An Lâm cũng bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Đây là hắn lần đầu tiên nắm giữ nhiều như vậy linh thạch. Hơn 100 triệu a, đây là khái niệm gì? Ngược lại chết ở trong tay hắn đại năng, đều không hắn có tiền như vậy. Chờ một chút. Ta muốn chuyện này để làm gì? Bây giờ ta nhiệm vụ thứ nhất là tìm đến Tiểu Lan a. An Lâm vỗ một cái chính mình mặt, thu liễm một tình cảm xuống, tiếp tục hướng không biết phương hướng tùy duyên phi hành. Cả vùng đất này là long tộc sát hại chiến trường, chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều tại bùng nổ. Đương nhiên, cũng có cẩn thận từng ly từng tí, giống như núp ở The Dark Forest trong thợ săn. Bọn họ không ra tay thì thôi, vừa ra thủ liền một đòn toi mạng. Rồng phương Tây Lâm Tích Dịch Long, Thái Sơ Cổ Long khu vực Tà Long, Đông Hải Long Đình Đông Phương Long. Này tam phương là Thái Sơ Cổ Long khu vực ba thế lực lớn. Nhưng là Đông Hải Long Đình nhưng là tam phe thế lực trung nhỏ yếu nhất nhất phương. Hợp đạo siêu cấp đại năng không cách nào tiến vào cái này cũ nát thế giới. Nhưng phản hư đại năng lại không có cái này hạn chế a. Từ phản hư đại năng số lượng đến xem, Đông Hải Long Đình vẫn là ít nhất. Vì để tránh cho trở thành địch nhân dưỡng liêu, Đông Hải Long Đình các cường giả một loại lựa chọn đều là cầu thả đến, sau đó sẽ yên lặng lựa chọn cơ hội xuất thủ. Đông Hải Long Vương Lục Công Chúa Ngao Nguyệt Đường giờ phút này một thân hắc sam núp ở rừng rậm trong bóng tối, bình khí ngưng thần nhìn chăm chú chung quanh động tĩnh. Nàng là Đông Hải Long Đình truyền thuyết nhân vật. Ở 5 năm trước, vừa mới tấn thăng hóa thần trung kỳ nàng, tiến vào Thái Sơ Cổ Long khu vực. Ngắn ngủi 2 ngày sau khi ra ngoài, nàng liền trở thành hóa thần cường giả tối đỉnh. Chuyện này ở Long Đình đưa tới oanh động to lớn. Nàng có thể sáng tạo cái này kỳ tích. Dựa vào là cái gì? Không phải là thực lực cường đại, mà là không ai sánh bằng bổ đao thuật. Đem kẻ địch mạnh mẽ đánh thoi thóp chính là bản lĩnh sao? Không phải là đem thoi thóp địch nhân giết chết. Đó mới là bản lĩnh thật sự. Bởi vì như vậy, địch nhân tất cả lực lượng không phải là thuộc về để cho địch nhân trọng thương đối thủ kia, mà là thuộc về nàng. Ở chỗ này thực lực không phải là trọng yếu nhất, nàng cường đại đi nữa cũng có người mạnh mẽ hơn nàng. Nàng muốn làm là được ẩn núp, ẩn nhẫn, sau đó nhất kích tất sát, không giết tràn đầy trạng thái địch nhân. Coi như địch nhân nhìn so với nàng yếu, cũng không nên đi chọc, muốn giết cứ giết những chiến đo đấu sau bị thương địch nhân. Nếu địch nhân sẽ bị thương nặng, như vậy đối với phương cũng nhất định sẽ chết. Đây chính là Ngao Nguyệt Đường bổ đao tâm đắc. 5 năm trước nàng có thể sáng tạo kỳ tích, lần này nàng cũng có thể. Ta lần này nhất định phải tấn thăng phản hư cảnh. Ngao Nguyệt Đường co đầu rút cổ trong rừng, khí tức giấu kỹ, hai tròng mắt nóng bỏng địa nhìn tiền phương. Ở nàng phía trước nhất có một con hóa thần đỉnh phong rồng phương Tây đang cùng một con hóa thần đỉnh phong tà long đánh. Hôn thiên ám địa, cực kỳ thảm thiết. Ngao Nguyệt Đường hóa thân bóng mờ, từ từ đến gần, canh, ba, cảm tạ thủ lê cá mặn khôn minh chủ khen thưởng. Sao sao đi, du, du, ngày mai sẽ còn tiếp tục tăng thêm đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.